Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066. Bạo Thực Quân Vương, ở Dresden cùng Willis đờ đẫn nhìn soi mói. Tần Nhiên đã ăn xong 10 phần cay nóng địa ngục. Không có tí xíu lưu lại. Thậm chí, món ăn đều đạt đến trơn bóng như mới cấp độ. Cái này, Willis nhìn lấy Tần Nhiên cũng không cao lớn. To con dáng người, cả người đều nói không ra lời. Trợ thủ hoàn toàn tưởng tượng không được xuất. Tần Nhiên là làm sao làm được điểm này. Cái kia dạ dày, chẳng lẽ là không đáy chờ chút. Dạ dày, là không đáy, thùng rượu, hách tư khác. Cơ hồ là trong nháy mắt, trợ thủ liền nghĩ đến một vị khác siêu phàm người. Một cái đồng dạng cứu vớt Ikende trợ. Đồng dạng có thường nhân khó mà với tới lớn dạ dày siêu cấp anh hùng. Cùng trước mắt Tần Nhiên khác biệt duy nhất chính là, Tần Nhiên có thể ăn, đối phương là có thể uống. Có thể ăn có thể uống, Willis thấp giọng lẩm bẩm. Nhìn về phía Tần Nhiên cùng Dresden ánh mắt không tên quái dị bắt đầu. Dresden phát ra liên tiếp cười khổ. Hắn đương nhiên biết trợ thủ vì sao lại có dạng này ánh mắt quái dị. Chính hắn liền cực kỳ thiên vị đồ ăn, mà bên cạnh hắn cuối cùng sẽ xuất hiện một số yêu quý ăn uống siêu phàm người. Có thể uống nửa xe tải thùng rượu, hách tư khác. Tùy ý ăn hết một dương cá sardine bình đầu, miêu nữ. Yêu thích đồ ngọt, có được hai nhà bánh kem phòng, trầm mặc người. Yêu nhất thịt nướng, mỗi ngày cần 20 cân loại thịt cơ giới sư. Đương nhiên. Còn có trước mắt ăn 10 người phần cay nóng địa ngục còn mang theo vẫn chưa thỏa mãn Tần Nhiên. Bất luận cái gì tương tự sự vật cùng người, đều sẽ bị một cái điểm hấp dẫn khi đồ ăn trở thành cái giờ này thời điểm. Yêu thích thức ăn mọi người, tự nhiên mà vậy sẽ tụ tập đến nơi đây, mà ở gặp tương tự người lúc. Tâm tình vui vẻ, sẽ vượt qua thân thể, Dresden hướng trợ thủ giải thích. Đây chính là ngươi lại gọi hai phần cay nóng địa ngục lý do, boss. Ngươi còn như vậy rượu chè ăn uống quá độ xuống dưới. Thật sẽ từ chính nghĩa chi quyền biến thành chính nghĩa thùng cơm. Anh hùng liên minh LOL cũng sẽ biến thành thùng cơm liên minh, trợ thủ liếc mắt. Tự mình cầm xuất một cái thịt bò Hamburg, thật to cắn một cái. Thùng cơm, không được. Không được, là ăn hàng, Dresden nhấn mạnh. Có khác nhau sao? Trợ thủ nhai lấy khối lớn thịt bò bánh, mơ hồ không rõ mà hỏi. Có thùng cơm chỉ ăn cơm, ăn hàng cái gì đều ăn. Dresden rất nghiêm túc đáp trả. Không phải là thùng cơm cái gì đều ăn, ăn hàng trước từng một thanh lại ăn sao? Trợ thủ không hiểu hỏi. Trước từng một thanh lại ăn không thể ăn chỉ còn lại, đó là đối với thức ăn khinh nhờn. Căn bản không xứng đáng chi vì ăn hàng, Dresden bĩu môi khinh thường. Tán thành, Tần Nhiên lau miệng, đứng lên đến xem liên tục làm suất mười mấy phần cay nóng địa ngục mà tình trạng kiệt sức Harvest. Nói, sáng mai ta dự định 30 phần cay nóng địa ngục, được rồi, đối mặt xem như ân nhân cứu. Mạng của mình, mà lại vô cùng thưởng thức mình tài nấu ăn Tần Nhiên. Dù là mệt đến toàn thân bất lực. Harvest cũng không có bất kỳ bất mãn gì. Hắn nhìn lấy Tần Nhiên, vẻ mặt tươi cười điểm một cái đầu. Dresden, ngươi biết Ikende chợ bên trong nơi nào còn có đáng giá tiến về nhà hàng sao? Tần Nhiên hướng Harvest biểu thị ra cảm tạ về sau. Chuyển đầu nhìn về phía Dresden, không coi là nhiều, nhưng cũng không ít, cần ta cho ngươi cái bảng danh sách sao? Dresden hỏi. Vô cùng cảm kích Tần Nhiên cười nói. Khi Tần Nhiên cầm qua bảng danh sách, đi xuất cay nóng nhà bếp, hướng về trụ sở tạm thời tiến lên lúc, hắn nhịn không được thật dài hít vào một hơi. So với trong tưởng tượng còn tốt hơn, Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói lấy. Bạo thực đối mặt với món ăn ngon bạo phát xuất sức chiến đấu. Xa xa vượt ra khỏi Tần Nhiên đoán trước, những cái kia thâm tàng ở thể bên trong hỗn độn. Hắc ám lấy so ngày xưa nhanh gần gấp 3 tốc độ tiêu tán lấy. Không được, là bị nuốt lấy, bạo thực như là một đầu cắn xé con mồi ngạ hổ. Cắn xé những cái kia hỗn độn, Hắc Amani. Tuy nhiên so với chỉnh thể hỗn độn, Hắc Ám mà nói, bị cắn xé bộ phận chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhưng Tần Nhiên tin tưởng chỉ cần hắn cầm chi lấy hùng, liền có thể nước chảy đá mòn, mà trước mắt duy nhất cần suy tính là, cho bạo thực càng nhiều động lực. Thấp đầu nhìn lướt qua trên danh sách nhà hàng, Tần Nhiên trở về bước chân nhanh hơn, theo ác linh tiên sinh, bại vong, Aikende chợ nghênh đón một lần khó được lúc bình tĩnh kỳ. Ngoại trừ vị cảnh sát trưởng kia, Pudok bắt đầu càng phát ra sức dọn sạch ác linh tiên sinh. Dư nghiệt bên ngoài, Aikende chợ trở nên không có chút rung động nào. Đương nhiên, tối dẫn người chú mục vẫn là Tần Nhiên. Bất luận là xử lý ác linh tiên sinh, vẫn là về sau mấy ngày bên trong, ở Aikende chợ bên trong rất nhiều nhà hàng xem đi tới đi lui, đều để mọi người nói chuyện say sưa. Nhất là, sức ăn, không chỉ một người chính mắt thấy Tần Nhiên một người ăn hết 10 người, 20 người, 30 người phần đồ ăn, để cho nhất người líu lưỡi lúc, ăn hết nhiều như vậy đồ ăn về sau. Tần Nhiên vậy mà có thể không có chút nào dị dạng hướng đi kế tiếp nhà hàng. Tiếp tục bắt đầu, bạo thực người, tham ăn người, dạng này danh hào lan truyền nhanh chóng. Bất quá, đây chỉ là người bình thường đối với Tần Nhiên xưng hô. Siêu phàm đám người, càng muốn xưng hô hắn là bạo thực quân vương. Cùng người bình thường khác biệt, siêu phàm đám người tự nhiên càng có khuynh hướng thực lực. Cường giả vi tôn. Cường giả vi vương, cho dù là một số hướng tới tự do siêu phàm người cũng sẽ không phủ nhận quan niệm như vậy. Mà có thể xử lý ở Aikende chợ bên trong làm ác nhiều năm. Sừng sững ở trên đỉnh ác linh tiên sinh, Tần Nhiên thực lực sớm đã không cần hoài nghi. Dù là thích ăn, cũng là không có gì to tát. Quân vương tôn xưng, thực chí danh quy, Tần Nhiên đối với dạng này tôn xưng, cũng không thèm để ý. Tuy nhiên hắn biết chỉ cần tiếp tục nữa, dạng này tôn xưng liền sẽ như là cáo tử điểu, bị hệ thống tán thành. Mà lại, tất nhiên sẽ mang đến coi như không tệ hiệu quả, nhưng hắn bây giờ lại không có tinh lực đi để ý tới những thứ này. Giơ tay lên bên trong pizza, để vào trong miệng, lạp xưởng, tôm bự, chi sĩ nhào bột mì phấn hương vị lập tức liền tràn ngập ở khoang miệng. Lạp xưởng đặc hữu loại thịt nặng nề cảm giác cùng tôm lại đặc hữu mùi thơm. Ở chi sĩ điều hòa lại, hoàn mỹ dung nhập tiểu mạch phấn bên trong, lại thêm hiếm nát đồ gia vị, ớt xanh, bạch hồ tiêu, cà chua đinh, củ cải đinh cùng cây điều. Mỗi một lần nhấm nuốt, đều để người dư vị vô cùng, giống nhau ngày hôm qua mỹ vị, nhưng bạo thực lại không có càng nhiều phản ứng. Vẻn vẹn nhấm nháp. Sau đó, liền không có âm thanh, đừng bảo là hóa thành ngạ hổ đi thôn phệ những cái kia hỗn độn. Hắc ám, liền tâm tạng cũng không rời đi, giống nhau đồ ăn hiệu quả. Đối với, bạo thực hấp dẫn sẽ càng ngày càng nhỏ, nhất định phải tươi mới. Chưa từng thấy qua, bạo thực nguyên tội sao? Tần Nhiên yên lặng thầm nghĩ, từ đáy lòng của hắn thậm chí dâng lên một cỗ, hất ra hết thảy. Tiến về những thành thị khác tìm kiếm càng nhiều món ăn ngon ý nghĩ. Thật vất vả Tần Nhiên mới khắc chế cỗ này muốn. Nhìn, hắn biết rõ hắn làm như thế hậu quả lại là cái gì. Không cách nào khống chế ác ma huyết mạch, sẽ trở thành huyết nhục con rối. Cái kia không cách nào khống chế nguyên tội chi lực, lại sẽ trở thành cái gì Tần Nhiên không được muốn biết kết quả. Càng không muốn thân nếm thử. Hô! Hít một hơi thật sâu, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía đại môn phương hướng. Sau một khắc đông, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Tần Nhiên ngồi thẳng thân thể. Hắn chờ đợi thật lâu người. Cuối cùng tới, hết chương.